Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Chương 115: Đái Mộc Bạch xong cho Âu Dương Ngàn chảy, đại lão tăng thêm uy vũ bá khí, mọi người não tử đều cùng ngốc trệ, nhưng vẫn là mang theo bọn hộ vệ nhanh chóng cứu trợ tất cả mọi người. Đợi đến cứu trợ sau khi hoàn thành, làm bọn hắn vô cùng ngoài ý muốn chính là, vậy mà không có một cái nào người chết, dù là đại hoàng tử bị ném vào đến nhà vệ sinh nam hầm cầu. Vẫn như cũ chỉ là bị điểm bị thương ngoài da, cũng là toàn thân bốc mùi, sắc mặt khó coi, nhưng chính thức cần thiết phải chú ý người. Cái kia chính là Đái Mộc Bạch hoàng tử, hắn tuy nhiên cũng không có nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng là rầm rầm rầm, hoàng cung bảo khố bị Lý Hiên từ bên trong triệt để đóng lại, cuồng nện âm thanh không ngừng tại trong bảo khố quanh quẩn. Các loại bảo vật càng là không ngừng biến mất. Lý Hiên ở bên trong một bên cuồng nện, một bên triệu hồi ra tất cả hồn thú thuộc hạ, để chúng nó tranh thủ thời gian vơ vét, mà hắn thì tiếp tục bốn phía phá hư, đem các loại bẫy dập, các loại phòng hộ tường vách tường đập cái úp sấp, đồng thời ở chỗ này hao phí tốt vài phút, lúc này mới vơ vét không sai biệt lắm đều trở về. Lý Hiên úng thanh úng khí mở miệng, đem hồn thú nhóm một lần nữa triệu hồi tự nhiên không gian. Chỉ bất quá màu trắng tiểu hồ ly tốc độ rất chậm, cũng lại không biết từ nơi nào ôm ra một cái kỳ dị bảo thạch. Đây là vật gì? Giống như rất bất phàm. Trước thả lại tự nhiên không gian, Lý Hiên đem tiểu hồ ly cùng bảo thạch cùng một chỗ thu nhập không gian, sau đó lại là một trận đập loạn. Đinh, hoàn thành cao cấp lựa chọn, khen thưởng thể nghiệm thẻ một chương cộng 20 linh hồn. Đinh, Lý Hiên, 5 tấm thể nghiệm thẻ thể phách, 136 linh hồn, 153 võ hồn, 1% ngân long vương võ hồn, không biết linh mâu võ hồn, hồn lực, cấp 15 hồn sư hồn kỹ, cụ hiện hóa bị động, 15% siêu cấp phòng ngự, 15% siêu cấp độc kháng, 5% siêu cấp sức chịu đựng, 5% siêu cấp khôi phục năng lực, thượng đế thị giác, tự nhiên không gian, thần cấp biến hình, cao cấp trận pháp, cao cấp hội họa, thần cấp đoán tạo, thần cấp cung thuật, thần cấp kiếm thuật, thần cấp cận chiến, rốt cục hoàn thành. Đến đón lấy mau chóng hoàn thành Chu Trúc Thành nhiệm vụ. Sau đó trở về Thiên Đấu Đế Quốc, quyết định tốt về sau, Lý Hiên bỗng nhiên nhảy nhảy dựng lên, trực tiếp theo trong bảo khố xông tới, nhảy nhót cuồng hướng mà đi. Trong quá trình này, hoàng cung bọn hộ vệ điên cuồng ngăn cản, nhưng lại không hề có tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xanh biếc đại quái vật nghênh ngang rời đi. Hoàng cung đại điện phế tích bên trong, trị liệu hồn sư ngưng trọng kiểm tra Đái Mộc Bạch thương thế. Sau cùng bất đắc dĩ lắc đầu, Đái Mộc Bạch hoàng tử đã mất đi nam nhân biểu tượng. Hắn vị trí trọng yếu bị người cắt bỏ, đã vô lực hồi thiên. Đáng chết, là ai làm? Quái vật đập bay Đái Mộc Bạch hoàng tử, nhưng cũng không có hủy đi nhân sinh của hắn. Nói cách khác, hoàng tử bị đập bay về sau, có người tập kích hoàng tử. Cha, nhất định phải tra cái cha ra manh mối, nhất định muốn tìm ra sau lưng hung thủ. Rất nhiều người tức giận không thôi, nắm chặt quyền đầu la to, nhưng là càng nhiều người lại là âm thầm nhìn về phía xó xỉnh bên trong đại hoàng tử. Trong lòng mọi người ẩn ẩn có chút phỏng đoán, nhưng người nào cũng không dám nói gì, bởi vì lần này Tinh La Đế Quốc triệt để thời tiết thay đổi. Đinh, Đái Mộc Bạch bị không biết hồn sư cắt xén, nội dung cốt truyện xuất hiện kịch liệt dung chuyển, khen thưởng 3 loại thần cấp tài nghệ. Đinh, thế giới ý chí tuyển định ngài vì Đái Mộc Bạch dự bị. Đối với Đái Mộc Bạch 40% thế giới chiếu cố, đem bị ngài hấp thu, có tiếp nhận hay không? thế giới ý chí, có chỗ tốt gì? Chính đang phi nước đại bên trong Lý Hiên, nghe nói như thế nghi ngờ hỏi thăm. Đinh, thế giới mục tiêu là mở rộng tự thân, gia tăng tự thân thế giới đẳng cấp. Vô luận là ai, chỉ cần có thể cho nó mang đến có ích, đều có thể đạt được sự quan tâm của nó, trở thành vận mệnh người. Đinh, đái mộc bạch vận mệnh bất phàm, tương lai có thể thành thần. Nếu như ngài triệt để thế chỗ đái mộc bạch, vậy ngài hưởng thụ được thế giới các loại ưu đãi, sẽ không bao giờ lại bị bài xích ra thế giới này. Đinh, đề nghị ngài tiếp thu thế giới chiếu cố, hệ thống sẽ thu hoạch được phong phú năng lượng. Làm khen thưởng, ngài đem đạt được một lần vượt qua thế giới khác cơ hội, sẽ không nhận thế giới này ràng buộc, có thể tùy thời rời đi đấu la thế giới. Liên tiếp máy móc âm thanh vang lên, cũng khiến Lý Hiên trong con người hiện lên vẻ vui mừng. Một lần vượt qua đến thế giới khác cơ hội. Tốt tốt tốt, nhanh điểm tiếp nhận. Lý Hiên trong mắt lóe chờ mong quang mang. Vượt qua thế giới khác cơ hội, đây chính là vô cùng đáng quý đồ tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đinh, bị thế giới 40% chiếu cố, ngài mệnh cách phát sinh cải biến, đạt tới 100% về sau, có thể triệt để thay đổi đái mộc bạch, tương lai thấp nhất cũng có thể trở thành chiến thần. Đinh, khen thưởng thế giới xuyên thẳng qua cơ hội một lần. Máy móc thanh âm trong đầu vang lên, Lý Hiên cảm giác cả người đều biến đến thông thấu, có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, không giống như trước kia như vậy áp lực, thật thoải mái. Trước kia loại trĩu nặng cảm giác biến mất. Lý Hiên nỉ non mở miệng, nhìn đến thời gian biến thân không nhiều lắm, hắn vội vàng nhảy nhảy dựng lên, oanh một tiếng nhảy đến hoàng cung vách tường vị trí, sau đó lại một lần nhảy vọt. Một bên khác, Chu Trúc Thanh cùng phụ thân chính kết bạn hướng về hoàng cung mà đi. Buổi sáng bọn họ tiếp vào hoàng cung thông báo, để bọn hắn đi hoàng cung, mục đích là vào hôm nay triều hội phía trên, lần nữa tuyên bố Chu Trúc Thanh cùng đái mộc bạch hôn ước quan hệ, đồng thời hỏi thăm liên quan tới Lý Hiên tình báo. Trúc Thanh, đi hoàng cung ngươi không nên nói lung tung, có người hỏi ngươi Lý Hiên tình báo, ngươi thì nói không rõ ràng, chỉ biết là hắn là chủ tiệm. Uy nghiêm trung niên nhân nói, vì cái gì đây? Tại sao muốn hỏi Lý Hiên ca ca tình báo? Lại vì cái gì nện hủy Lý Hiên ca ca cửa hàng? Bọn họ rất đáng hận. Chu Trúc Thanh bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn. Ngươi không hiểu, chúng ta đến thời điểm, ta được đến một phần theo hoàng cung truyền về tình báo. Lý Hiên nhưng thật ra là Thiên Đấu Đế Quốc độc đấu la cháu rể. Độc đấu la cháu rể, Thiên Đấu Đế Quốc. Chu Trúc Thanh ngây ngẩn cả người, mắt to nháy nha nháy, cái đầu nhỏ có chút không rõ. Đúng vậy, sự kiện này đã xác nhận. Hôm qua Lý Hiên thậm chí đánh bại đái mộc bạch. Đánh bại đái mộc bạch. Lý Hiên ca ca đã vậy còn quá cường. Đái mộc bạch so Lý Hiên ca ca lớn hơn mấy tuổi đi. Chu Trúc Thanh kinh ngạc, ta cũng thật bất ngờ. Nhưng Lý Hiên xác thực thắng. Mà lại đái mộc bạch tại người khác giúp đỡ dưới, tại Lý Hiên tưới nước tình huống dưới, đái mộc bạch vẫn như cũ thua, vẫn như cũ bị Lý Hiên nhẹ nhõm chiến thắng. Nguyên lai Lý Hiên ca ca lợi hại như vậy. Chu Trúc Thanh trong mắt lóe kinh ngạc, đối với Lý Hiên cũng càng phát hiếu kỳ. Thì bởi vì như thế mới khá là phiền toái. Hoàng đế hiện tại phi thường trọng thị Lý Hiên, muốn biết Lý Hiên đến Tinh La Thành mục tiêu, xác thực kỳ quái. Theo lý thuyết hắn vụng trộm đến Tinh La Thành, nếu như điều tra tình báo, không phải như vậy trắng trợn a? Chu Trúc Thanh nghiêng cái đầu nhỏ phân tích, đúng vậy a, mà lại tại chúng ta đi hắn trong tiệm về sau, hắn thì không chiêu đãi người khác, cái này khiến ta cảm giác rất kỳ quái. Hắn tựa hồ là hướng về phía chúng ta tới. Hướng về phía chúng ta tới. Tại sao vậy? Ta cảm giác Lý Hiên ca ca người rất tốt đây. Chu Trúc Thanh nghiêng cái đầu nhỏ, nghi ngờ hỏi thăm, xác thực rất tốt, đứa nhỏ này cùng Đái Mộc Bạch trong chiến đấu. Quang Minh Lỗi Lạc, lồng ngực rộng lớn, nhưng hắn tiếp xúc chúng ta thì rất kỳ quái. Uy Nghiêm trung niên nhân tiếp tục mở miệng, có thể hay không Lý Hiên ca ca, chỉ là tại du ngoạn đâu. Chu Trúc Thanh suy đoán, có khả năng, nhưng hắn nghĩ đến biện pháp nịnh nọt ngươi, làm cho ngươi ăn ngon, thì quá mức, ngươi không có phát hiện hắn cho người khác chỉ làm cá nướng. Cho chúng ta lại làm ăn rất ngon mỹ thực sao? Đây chính là vì cái gì đây? Chu Trúc Thanh nghi hoặc không hiểu, không biết nguyên nhân, nếu như đoán không sai, hắn có thể là vì ngươi mà đến. Tiểu tử này khả năng đối ngươi có ý tưởng. Uy Nghiêm trung niên nhân phân tích, hở, đối với ta có ý tưởng. Chu Trúc Thanh ngây ngẩn cả người, cái đầu nhỏ quá tải đến, sau đó ngốc manh nói, không không thể nào, ta hiện tại cũng vô pháp xác nhận, chỉ có thể về sau nhìn thấy hắn, nghĩ biện pháp biết rõ ràng, hiện tại chúng ta đi trước Hoàng Cung đi. Chu Trúc Thanh ngốc manh, không rõ ràng chuyện gì xảy ra, chỉ có thể đần độn suy nghĩ lung tung. Cũng tại lúc này sau, một tiếng ầm vang tiếng vang, xa xa Hoàng Cung thành tường đột nhiên sụp đổ. Ngay sau đó một đầu xanh biếc đại quái vật ầm vang bạo khởi, trực tiếp lẻn đến giữa không trung, sau đó nhanh chóng rơi xuống. Thế nhưng là đại quái vật rơi xuống phương hướng vừa vặn là Chu Trúc Thanh vị trí. Cái kia xanh biếc bàn chân lớn thẳng tắp dẫm hướng Chu Trúc Thanh, dạng này đột nhiên biến hóa khiến Chu Trúc Thanh dọa sợ, cả người ngây ngốc nhìn qua ầm vang rơi xuống xanh biếc quái vật. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.